Trong khi Tần Túc vẫn còn thất thần vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì bên trên khuôn mặt Phách Đà hai mắt đã tỏa ánh hòa quang. Một nhân ảnh hơi mờ ảo hiện ra trước mắt Tần Túc. Phách Trương.